trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng sân nhỏ bị cháy, may mắn lửa không lớn, lại phát hiện kịp thời nên không có thương vong nhiều về người và của. Sau ngày hôm đó, tiệm vải treo biển đóng cửa tạm thời, khiến Tô Y Điềm và Du Tú Liên cứ suýt xoa mãi không thôi. Quán trà đầu ngõ cũng thưa thớt người qua lại. Không biết vì sao, vụ cháy này chỉ trong một buổi sáng đã im hơi lặng tiếng như chưa hề xảy ra. Cát Ưng đoán chắc chắn có người nhúng tay giấu nhẹm chuyện này đi. Bình Dương Hầu Triệu Trọng Đạt chứ không ai khác. Ông chủ tiệm vải là thuộc hạ của ông ta. Mũi tên B, A, N vào cửa sổ và cả hình nhân bằng rơm đều có ấn ký liên lạc đặc thù của Cát Ưng. Chắc chắn bọn họ phải nhận ra. Sự im lặng này chính là cố tình đây mà. Cát Ưng tức lắm, nhưng đối phương không chỉ là một hầu gia mà còn quốc cữu. Với lực lượng trong tay hiện giờ, ra mặt đối đầu chỉ có chuốc họa sát thân. Đầu hàng cũng chết, đánh nhau cũng chết. Cát Ưng quyết định liều mạng một phen. Bởi lẽ trước khi C, H, E, T vì chiến tranh, người của gã đã C, H, E, T vì đói và rét rồi. Trong sân, dưới bóng cây hoàng lan, Tô Y Điềm ngắm nghía hàng cỗ xe ngựa xa hoa mới sắm về. Gật đầu với Xuân Nghi, đợt này phải nhờ cậy đến em ra tay một phen. Diệp Thanh ra hiệu, hai hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường cũng xuất hiện, đang mặc trang phục của nài ngựa. Đây là Diệp Thanh bỏ tiền, đích thân mời đại đệ tử của Thần Long Tiêu Cục đến để bảo vệ chuyến xe này. Hàng có thể mất, người nhất định phải an toàn trở về. Diệp đại nhân yên tâm, bàng mỗ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Bước thứ hai của kế hoạch bắt ba ba trong giỏ bắt đầu được tiến hành. Trời đến về khuya, ánh trăng bàng bạc không đủ soi sáng cả một dãy núi hoang vu rộng lớn. Ba cỗ xe ngựa leo nhanh về phía trước, người đánh xe có vẻ lo lắng, ra sức nhìn ngó xung quanh rồi quất roi mỗi lúc một mạnh. Qua được khúc ngoặt này là có thể an tâm rồi, y nói vọng về phía thùng xe đằng sau. Đột nhiên tiếng ngựa hí vang trời, trước mặt là những đống lửa lập lòe như ma chơi cổ mộ. Đám thổ phỉ đeo mặt nạ quỷ, tay lăm lăm gươm giáo sừng sững đứng giữa đường từ bao giờ. Các vị đại nhân rộng lượng hải hà, cho chúng ta về nhà có được không? Trong tiếng khóc lóc sợ hãi, một người trông giống quản gia ôm túi bạc nặng trĩu run rẩy giơ lên trước mặt một tên râu quai nón có vẻ là đầu lĩnh. Chút bạc này chỉ bỏ dính răng, làm gì đủ cho cả căn cứ ăn sung mặc sướng trong chục ngày sắp tới chứ? Cát Ưng cười khẩy một tiếng. Ngươi là đang bố thí ăn mày đấy à? Khôn hồn thì đưa hết toàn bộ tiền bạc trong người. Cả hàng hóa trên xe ngựa nữa. Trong xe vọng ra tiếng hét chói tai của nữ tử. Không được, nếu số hàng này bị mất, chúng ta sẽ phá sản mất thôi. Biết giá trị của chuyến xe này, Cát Ưng càng nổi lòng tham. Gã không muốn tiếp tục nhiều lời, ra lệnh cho thuộc hạ áp sát ba chiếc xe ngựa, chuẩn bị cướp lấy. Một trận chiến không hề tương quan sức lực nhanh chóng xảy ra. Cuối cùng, dưới sự liều mình anh dũng của quản sự và nài ngựa, gia đình thương nhân cũng thoát khỏi lưỡi đao khát M, Á, U của đám thổ phì. Rơi xuống núi, nhưng toàn bộ số hàng thì đã mất trắng. Vụ cướp rất nhanh đã kết thúc trong thắng lợi vẻ vang dành cho đám thổ phì. Cát Ưng đỏ mắt nhìn vải vóc, dược liệu, lương khô và dương vàng bạc trang sức trên xe ngựa. Trong đầu ngay lập tức mở ra một con dương tương lai ăn ngon mặc ấm khác. Nếu Triệu Trọng Đạt không chịu cung ứng cho bọn chúng, vậy thì Cát Ưng cũng không cần. Bởi vì giờ đây bọn chúng đã có cách riêng để duy trì cuộc sống tốt đẹp phía trước. Ngay sau khi thoát khỏi đám thổ phỉ trên triền núi ngoại thành Đế Kinh, tiếng trống kêu oan của phủ Doãn đã vang lên inh ỏi. Sáng sớm, Du Tú Liên dẫn Xuân Nghi cùng hai gia đình mặt mũi bầm dập. Mình đầy thương tích báo án về nạn cướp bóc đêm qua. Phủ Doãn đại nhân trợn mắt vểnh râu đập bàn cái rầm. Quát lên, điêu dân to gan, dưới chân thiên tử, làm gì có cướp, cướp ở đâu ra, người đâu phạt đanh 20 trượng cho ta. Du Tú Liên nhìn Xuân Nghi, bắt đầu hô hào hét toáng lên. Đám người vùng vẫy tạo thành cảnh tượng vô cùng lộn xộn trên công đường. Nhìn tình hình này, bọn họ nắm 10 phần tên Phủ Doãn này đã bị phe của thái tử và hầu phủ bịt miệng. Lão chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở không thèm điều tra vụ việc của đám giặc cỏ cát ưng. Đành phải xuất hậu chiêu. Ngay khi binh lính chuẩn bị cưỡng chế Du Tú Liên nằm sấp lên ghế dài, bên ngoài đã vang lên tiếng hô thất thanh. Biểu tỷ, sao lại thế này? Trong đám đông xô đẩy chen nhau trước cửa nha môn là thư đồng của Diệp Thanh cùng mấy người học trò bên quốc tử giám. Phủ Doãn không thèm để mắt đến đám học trò còn đang rùi mài kinh sử. Nhưng quân sư của ông ta lại nhận ra thư đồng thân tín bên cạnh Diệp Thanh. Ngự sử đại nhân ở đô sát viện, biểu tỷ đã gây ra chuyện gì mà bị bắt đánh trượng thế này? Không được, ta phải nhờ Diệp đại nhân hỏi cho ra lẽ mới được. Câu nói này đã chứng thực lời nói của quân sư không sai tí nào. Diệp Thanh đang là sủng thần của hoàng đế, còn cầm trịch đợt thanh tra quan tham lần này ở đế kinh. Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không dám đắc tội. Kinh phủ Doãn đương nhiên không muốn đánh động đến Diệp Thanh. Liền hạ giọng ra lệnh ngừng tay, giả bộ rộng lượng tha thứ, còn không quên ngấm ngầm đe dọa, liên quan đến uy tín, danh dự của triều đình. Các người chớ phao tin đồn nhảm, mau yên phận ở nhà dưỡng thương đi. Du Tú Liên sợ mất mật, vội vàng tựa vào Xuân Nghi rời khỏi nha môn. Nhưng sự vụ ở nha môn đã được nhiều người chứng kiến. Trong đó có cả học trò của quốc tử giám. Những quán trà kể chuyện nườm nượp khách ra vào. Không phải chế giễu thì là thất vọng với cách hành xử của kinh phủ Doãn. Rất nhanh khắp kinh thành đều vang lên bài vè chế giễu. Nghe vẻ nghe ven ghê về phủ Doãn nộp đơn báo an bi đánh sưng mông thổ phỉ lông bông chỉ nằm rừng mỡ người dân nức nở không dám ra đường quan phủ không. Thương thì đành chịu trận phủ Doãn tức lắm nhưng không làm gì được. Bởi vì từ đầu chí cuối lôi ra chỉ toàn một đám nhóc con chạy ngoài phố chợ. Còn đang đau đầu không biết xử lý tin đồn vớ vẩn này như thế nào. Bên ngoài sân đã rậm rạp tiếng bước chân hớt hơ hớt hải của binh lính. Lại có người bị cướp nữa rồi. Nạn nhân lần này là một nhà buôn gạo nức tiếng ở đế kinh. Nội tổ mẫu của ông ta từng được tiên đế ban thưởng bảng vàng để nêu cao công trạng đóng góp lương thực trong một trận thiên tai đói kém. Kinh phủ Doãn không thể xử lý qua loa như đợt Du Tú Liên. Chỉ có thể mời riêng nhà người này vào hậu viện bàn bạc thương lượng. Chỉ là giấy sao gói được lửa. Hết nhà buôn gạo, lại đến thương nhân dược liệu. Thậm chí đến cả muối, than và hương liệu. Phấn son mà bọn thổ phỉ cũng không buông tha. Kinh phủ Doãn dù lấy đủ lý do ốm đau bệnh tật để né tránh đơn kiện. Đến khi không còn có thể viện cớ, ông ta thẳng thừng mắt điếc tai ngơ trước lời oán thán của dân tình. Dù gì đi nữa đám đông bên ngoài cũng chẳng phải người quyết định cho chiếc mũ ô sa trên đầu ông ta. Nhưng một sự kiện đẫm MU đã xảy ra khiến kinh phủ Doãn không còn đường để trốn tránh thối lui nữa. Sáng sớm hôm đó, THITHE của chủ tiệm vải trong ngõ hẻm được phơi giữa phố chợ. Bên cạnh là tiểu nhị vẫn còn thoi thóp. Sự việc này ngay lập tức kinh động đến người của đô sát viện. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhé. Diệp Thanh đích thân dẫn quan binh đi đến khám nghiệm tử thi. Sau khi được Hồ Đại Phu băng bó vết thương và cho y nuốt một viên hoàn hồn đơn, tiểu nhị mới dùng giọng hồn hền như người hết hơi, chậm chạp kể lại mọi chuyện. Chẳng biết ông chủ của y nổi cơn chập chênh gì mà mấy hôm trước yêu cầu y thu dọn toàn bộ đồ đạc của tiệm vải. Sau đó nằng nặc rời khỏi Đế Kinh vào ban đêm. Dạo gần đây nghe nói vùng núi hoang ở ngoại thành có thổ phỉ. Tiểu nhị chần chừ không muốn đi theo ông ta, lại bị chủ tiệm gạt phát đi nói y lo bóng lo gió. Còn đe dọa nếu không nghe lời sẽ bán y đến chợ nô lệ. Cực chẳng đã, tiểu nhị đành đánh xe ngựa theo ông chủ ra ngoại thành trong đêm. Cổng tường thành vừa khuất bóng, một đám người đeo mặt nạ đã nhảy sổ ra bao vây hai người bọn họ. Tiểu nhị bị đánh thuốc mê ngất xỉu ngay lập tức. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy ông chủ C, H, E, T từ lúc nào. Trên người là vô số vết chém. Bốn tên canh giữ thấy tiểu nhị đã tỉnh dậy, liền ra sức tay đờ, em mờ chân đá đến mức y bất tỉnh lần nữa rồi khiêng hai người bọn họ ném ra phố chợ trong tình trạng thê thảm quần rách áo manh như thế này. Du Tú Liên cũng coi như là người quen của tiểu nhị tiệm vải. Nhìn y rơi vào thảm cảnh này liền nổi lòng thương xót. Đưa bạc cho y quán nhờ bọn họ chăm sóc tốt cho người này. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhé. Đoạn quay lại cảm thán với nhóm quan binh đang đứng sừng sững như tượng trấn trạch bên cạnh. Ai ra, lần trước ta đã báo lên kinh phủ Doãn mà đâu có nghe. Còn cái gì mà đòi phạt trượng ta? Mắng ta ăn nói linh tinh, xúc phạm triều đình, giờ thì hay rồi, bọn thổ phỉ cướp sao cướp ra mạng người luôn rồi đó. Đám đông đang bu đen bu đỏ ở trước y quán của Hồ Đại Phu. Nghe Du Tú Liên nói vậy càng xôn xao hơn nữa. Đúng vậy, không chỉ có vị cô nương này, còn có cửa hàng gạo ở đầu chợ, ông chủ hàng than ở phố trên. Thậm chí cả tiệm trang sức Hoa Dung Nguyệt Thẹn cũng bị cướp. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy kinh phủ Doãn đả động gì đến. Thế là thế nào? Chẳng lẽ đợi cho đám thổ phỉ tràn vào đây cướp bóc G, I, E, C người mới chịu ra tay dẹp loạn à? Phải đó. Mấy ngày nay ta sợ đến nỗi buổi chiều không dám ra ngoài thành để cắt cỏ cho lợn ăn. Buổi đêm đi ngủ phải đóng cửa then cài kỹ lưỡng, sợ đám cướp đột nhập. Cái này còn gọi là vương pháp hay không? Quan phủ làm ăn kiểu gì vậy? Diệp Thanh im lặng liếc nhìn đám đông đang ngày càng kích động, cho đến khi một viên đá ném vào người chàng. Tiếp đó là rau cải thối, bánh bao khô như mưa rơi xuống. Binh lính đi cùng hốt hoảng vội vã tiến lên lập hàng rào chắn bảo vệ cho vị giám sát ngự sử. Đủ rồi, chúng ta sẽ ngay lập tức điều tra chuyện này, dẹp trừ đám thổ phỉ, giúp lòng dân yên ổn. Quan binh vừa hét to, vừa lùi lại, bảo đảm Diệp Thanh an toàn leo lên xe ngựa rời khỏi nơi này. Chuyện đã ầm ĩ đến nước này càng khó mà che giấu. Rất nhanh được truyền đến Thiên Chính Điện, nhìn Diệp Thanh một bên gò má tím bầm, An Khánh Đế lập tức nổi trận lôi đình, nói rõ cho trẫm, chuyện này là thế nào? Ai dám giở trò vải thưa che mắt thánh, bao biện cho đám thổ phỉ kia? Diệp Thanh từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện trước Long Nhan tràn đầy phẫn nộ. Đây không phải lần đầu có người báo án. Nhưng kinh phủ Doãn lại dùng đủ mọi cách để bao biện cho sự việc cướp bóc của đám thổ phỉ ngoại thành. Thậm chí còn dùng hình ngay giữa công đường. Thần cả gan suy đoán. Không biết kinh phủ Doãn là có ý gì? Hay ông ta chính là có một chân trong đám thổ phỉ đó? Kinh phủ Doãn bị lôi đến trước Thiên Chính Điện. Vội vàng quỳ sụp xuống. Khóc lóc van xin. Oan quá. Thần hoàn toàn không có quan hệ gì với đám người đó. Xin Hoàng thượng minh xét, nhưng chuyện đã xảy ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đế Kinh. Ông ta có 10 cái miệng cũng không thể nào đối chất nổi. Kinh phủ Doãn làm việc tắc trách, bao che tội phạm, lạm dụng tư hình, ngay lập tức đem ra ngọ môn xử trảm. Toàn bộ gia sản đều bị tịch thu, con cháu ba đời bị lưu đày biên ải. Hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân. Dù đã bị lê dê ra khỏi thiên chính điện, tiếng khóc la kêu than của kinh phủ Doãn vẫn khiến triều thần phải rợn người. Đây chính là hậu quả của việc xem thường vương pháp, coi khinh quyền lực của đế vương. Chuyện của kinh phủ Doãn vẫn chưa phải tối quan trọng. Việc cần kíp bây giờ là phải giải quyết được đám thổ phỉ kia. An Khánh Đế gật đầu đồng ý, hỏi Diệp Thanh, vậy Ái Khanh có cao kiến gì không? Diệp Thanh vừa định quỳ xuống, khoanh tay dâng tấu, đằng sau đã vang lên giọng nói trầm đục. Thần, Bình Dương Hầu Triệu Trọng Đạt xin được phân ưu cùng Thánh Thượng. Cách chương.